Sự rung động có chủ ý, chương 383, Ninh Ninh, tối nay em chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuần vốn định lén đưa Tô Hàm Nguyệt rời đi, nhưng khi ngang qua sảnh lớn khách sạn thì lại tình cờ gặp mấy người thân trong nhà. Bên cạnh họ còn có một đứa trẻ tầm tuổi mẫu giáo. Cậu nhóc ấy vừa thấy anh liền hét to một tiếng. Ông Tam ơi! Tô Hàm Nguyệt ngẩn người mấy giây, mãi đến khi thấy cậu bé chạy về phía họ mới phản ứng lại được. Người mà đứa trẻ gọi là ông kia, không ai khác chính là Hạ Tuần. Ông, chào chị ạ, cậu bé ngẩng đầu, tươi cười chào Tô Hàm Nguyệt. Đây không phải chị, phải gọi là bà mới đúng. Bà mẹ cậu bé liền lên tiếng sửa lại, làm gì có bà nào còn trẻ thế chứ? Vì ông Tam cũng còn trẻ mà. Ông Tam định cưới bà đẹp này hả? Tô Hàm Nguyệt thực sự chết lặng khi nghe từ bà đó, đứng đờ ra như tượng đá. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đành cứng ngắc nặn ra một nụ cười gượng gạo. Với khuôn mặt của cô, bình thường ra ngoài đã hiếm khi có người gọi là cô, giờ lại bị gọi là bà, sao? Tô Hàm Nguyệt đúng là cứng người luôn rồi. Chỉ tán gẫu vài câu với người thân mà thôi. Vậy mà Hạ Tuần lại bị chính Hạ Lão Gia nhà mình tóm được. Tối nay tâm trạng của Hạ Lão Gia rất tốt. Khó tránh khỏi uống hơi nhiều. Hạ Lão Phu Nhân ở độ tuổi này vốn đã không thể nào hầu rượu được. Hai người con trai lớn thì bận tiếp khách. Thế là Hạ Tuần bị gọi đi làm. Chốt chặn, kéo qua trông ông cụ say rượu. Không uống được thì bớt uống đi một chút. Hạ Tuần cũng đã uống kha khá. Nhìn ba mình mà thấy đau đầu. Ai nói ba không uống nổi. Hôm nay vui mà. Ai cũng đừng có can ba. Ba, ba biết con là ai không? Con hả? Con là thằng út của ba. Ông cụ nắm lấy tay anh không buông. Từ chuyện mình thời trẻ đi lính ra sao? Rồi kết hôn sinh con thế nào? Nói miết đến chuyện ông con út này thì lại bắt đầu vừa đấm ngực vừa than trời, tiếc nuối vì ông trời không ban cho ông một cô con gái. Nếu ba thật sự muốn có con gái thì có thể sinh thêm một đứa mà. Thằng danh hỗn xược, Lão Gia tức đến mức bật dậy khỏi giường. Ba với mẹ mày tuổi này rồi còn sinh cái gì? Mày đang cố tình chọc ba tức chết đúng không? Tuy cả đời này ba không có con gái, nhưng cháu gái thì vẫn còn hy vọng mà. Vấn đề là phải xem mày có hữu dụng không đã. Chỉ sợ mày là đồ vô tích sự. Hạ Tuần thấy đầu mình như muốn nổ tung. Không thể nói chuyện tử tế được à, giữa đêm rồi mà còn đòi công kích cá nhân nữa. Hạ Tuần bị ba mình giữ chân, còn Tô Hàm Nguyệt thì nhân cơ hội chuồn đi mất. Sau lễ cưới, cô liền đi công tác xa, lần này vừa đi là hơn một tuần. Sau khi Thịnh Thư Ninh và Hạ Văn Lễ tổ chức hôn lễ xong, vốn định đi hưởng tuần trăng mật, nhưng do cận kề Tết Nguyên Đán, công việc nhiều không kể xiết, cuối cùng hai người quyết định ở lại trong nước, tận hưởng cuộc sống. Từ nay hoàng thượng không thượng triều. Tại nhà, Hạ Tuần nhìn cảnh ấy mà bực bội muốn chết. Thật ra trong lòng Hạ Văn Lễ cũng đang phiền muộn. Bản thân anh đã nỗ lực như thế, vậy mà bụng vợ mình lại chẳng có chút động tĩnh nào. Hay là cần phải nỗ lực hơn nữa. Đêm xuống, Thịnh Thư Ninh vừa kết thúc việc kiểm kê hàng hóa trong cửa hàng, còn chưa kịp về phòng thì Hạ Văn Lễ đã đẩy cửa bước vào phòng chế hương, ép cô lên bàn làm việc. Người anh ta vừa tắm xong, áo choàng tắm buông lơi lỏng lẻo. Thịnh Thư Ninh đưa tay đẩy anh ra, lòng bàn tay chạm vào ngực anh, chạm vào là một mảng nóng rực. Em còn bận à? Hạ Văn Lễ cúi đầu cắn lấy phần da mềm nơi cổ cô. Xong rồi, em đang định về phòng. Thịnh Thư Ninh bị anh ép sát, thở cũng thấy khó khăn. Anh đứng dậy đi, em thở không nổi nữa rồi. Vừa dứt lời, Hạ Văn Lễ quả thật đã đứng lên. Thịnh Thư Ninh vừa kịp thở một hơi, chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị anh bế bổng lên. Vị trí lập tức bị đảo ngược. Cô cô đã ngồi trên đùi anh. Tư thế này, thật sự quá mức ngượng ngùng. Vậy thế này thì sao? Dễ chịu không? Hạ Văn Lễ ôm lấy eo cô, liên tục cắn nhẹ vành tai cô, đến khi đôi tai cô đỏ rực như sắp chảy máu. Tối nay chúng ta thử ở đây nhé. Ở đây á? Anh điên rồi chắc. Đây là phòng chế hương, đâu phải nơi cho anh làm bậy. Nhưng Hạ Văn Lễ nào có thèm nghe cô nói. Tay anh vung nhẹ làm rơi cả khay hương liệu. Mùi vải thiều ngọt ngào lập tức lan tỏa khắp phòng. Anh ghé sát tai cô, giọng trầm khàn như gió đêm. Ninh Ninh, tối nay, mọi thứ do em làm chủ. Đây là, muốn cô chủ động sao? Lúc ấy, không chỉ vành tai, mà toàn thân Thịnh Thư Ninh đều đỏ bừng. Cảm giác như có lửa rơi trên người. Nóng bức, bồn chồn, mãi đến khi trăng lặn sau tầng mây. Cơn cuồng nhiệt qua đi, Hạ Văn Lễ mới ôm cô về phòng. Thịnh Thư Ninh mệt lả, nằm úp sấp trên giường không buồn nhúc nhích, mái tóc dài đẫm mồ hôi vương trên chiếc gối trắng, lưng cô in đầy những dấu vết sâu nông khác nhau. Dù vậy, người nào đó vẫn chưa chịu yên phận, phải đến gần rạng sáng anh mới giúp cô lau sạch người. Anh mặc đồ ở nhà, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Muộn thế rồi, anh còn ra ngoài làm gì? Thịnh Thư Ninh ngẩng mặt nhìn anh. Anh đi dọn lại phòng chế hương. Hay em muốn để mai để dì dọn? Thịnh Thư Ninh úp mặt vào gối, nghĩ đến chuyện điên rồ vừa rồi. Lười chẳng thèm đáp, bị dày vò quá mức, nên hôm sau cô ngủ đến hơn 10 giờ mới dậy. Gần đây Hạ Văn Lễ cứ quấn lấy cô mãi. Nếu cứ tiếp tục thế này, mạng nhỏ của cô sớm muộn gì cũng mất trong tay anh. Dậy muộn, gặp các bậc trưởng bối nhà họ Hạ, Thịnh Thư Ninh không khỏi có chút ngại ngùng, nhưng Hạ lão phu nhân lại thấy vô cùng hài lòng. Bà chỉ mong sớm ngày được bế chắt trai hay chắt gái gì cũng được, chứ đừng giống như cậu con út nhà mình, yêu đương thì cũng yêu rồi mà sống vẫn như kẻ độc thân. Hôm nay Thịnh Thư Ninh không đến cửa hàng, cô đem những nén hương vừa chế xong ra phơi ở chỗ râm mát. Thì nghe nói anh trai mình đến, cô vốn đã định về nhà họ Thịnh ở lại vài hôm. Vừa hay Thịnh Đình Xuyên tan ca đến đón, đây là trà mới năm nay. Hạ lão phu nhân đang đốt hương pha trà, mời Thịnh Đình Xuyên nếm thử. Thịnh Đình Xuyên nâng chén sứ lên nhấp một ngụm, khẽ gật đầu, rất ngon ạ, lát nữa mang chút về cho ông bà nội cháu. Hạ lão phu nhân vốn yêu trà, trong nhà có không ít loại trà quý khó tìm thấy ngoài thị trường. Thịnh Đình Xuyên cũng không khách sáo, mỉm cười nhận lấy. Nghe nói gần đây cháu đang đi xem mắt, có cô gái nào khiến cháu thấy ưng ý không? Hạ lão gia hỏi vu vơ. Thịnh Đình Xuyên cảm thấy đau đầu. Sao chuyện này cũng truyền tới nhà họ Hạ rồi? Hôm em gái cưới, nhiều họ hàng đến dự, cũng có không ít người ngỏ ý muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Một vài bậc trưởng bối quá nhiệt tình, không tiện từ chối, nên anh cũng miễn cưỡng gặp hai ba người. Cuối cùng thì đều chẳng đến đâu. Chuyện tình cảm không thể vội được, cứ từ từ thôi ạ. Hạ lão phu nhân mỉm cười, lại ra hiệu anh uống thêm trà. Lúc ấy có người giúp việc bước vào tiền sảnh, hạ giọng nói: Thưa lão gia, lão phu nhân, bên ngoài có khách đến chơi. Khách? Hạ lão gia nhướng mày. Ai vậy? Phu nhân nhà họ Kim dẫn theo thiếu gia Kim, còn có cả đại tiểu thư nhà họ Tưởng. Động tác đưa chén trà của Thịnh Đình Xuyên khựng lại 2 giây, nhưng không ai để ý, anh vẫn cúi đầu tiếp tục nhấp trà. Nhà họ kia à? Hạ lão gia trầm ngâm. Đời trước của hai nhà cũng có chút giao tình, vì vậy lễ cưới của Hạ Văn Lễ cũng mời nhà họ Kim. Nhưng ngày thường hai bên ít qua lại, lần này đột nhiên đến thăm, cũng là nhờ ông cụ đang trong tâm trạng tốt nên mới đồng ý để họ vào. Lúc Thịnh Thư Ninh thu dọn xong hành lý ra tiền sảnh, thì đúng lúc thấy đại tiểu thư nhà họ Tưởng bước vào. Ánh mắt chạm nhau, cô gái kia khách sáo gật đầu, Chào hạ phu nhân, giọng nói thật dễ nghe, trong trẻo mà nhã nhặn. Thịnh Thư Ninh khẽ gật đầu đáp lễ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, sao cô ấy lại đến nhà mình? Cách Trương